Đạo Chu, chương 526, Mạn Đà La Xà. Góc truyện audio.com, đi lại trong rừng, La Tam Pháo với thân hình to lớn, đám hồn thú theo đó cũng trực tiếp tránh né nó. Không có ai dám tiếp cận La Tam Pháo cả, đại sư cũng an tâm hơn khi mọi người đi bên cạnh La Tam Pháo. Bản thân thì tiếp tục giảng bài tu luyện hồn sư tại trước 20 tuổi là một quá trình cực trọng yếu, có thể nói thành tích của trước 20 tuổi sẽ quyết định thành tựu tương lai. 30 cấp là một cái cánh cửa của hai trọng thiên băng hỏa. Trước 20 tuổi có thể qua được ngưỡng cửa này, vậy tiền đồ trong tương lai không hạn lượng. Nếu 20 tuổi mà không cách nào vượt qua, vậy cũng là vĩnh viễn không thể vượt qua. Tuổi trẻ chính là ưu thế, tuổi trẻ mới cớ tiềm lực. Cho nên các ngươi bây giờ, một phút cũng không có thể chậm trễ. Cho dù các ngươi có võ hồn phẩm chất vô cùng cao, đặc biệt là ngươi, Đường Tam, cho dù ngươi có là tiên thiên mãn hồn lực cũng không thể nơi lòng. Thứ nhất, thứ hai, hồn hoàn của các ngươi thì sư phụ còn có thể giúp các ngươi, chờ tới khi các ngươi phải xong hồn hoàn thứ ba, sợ rằng sư phụ đã không còn năng lực nữa, đến lúc đó các ngươi cũng chỉ có thể dựa vào bản thân mình thôi. Tu luyện hồn lực là không có cách nào thủ xảo, chỉ có thể bằng minh tư vận chuyển hồn lực của mình để gia tăng. Nếu như các ngươi cho rằng mình hơn người khác mà nơi lòng tu luyện, các ngươi không xứng thành đệ tử của ta. Vừa đi, đại sư vừa hướng đám người kể ra chi tiết các loại hồn thú. Mọi người nghe như mê say. Một cây trúc gầy yếu đang run lên bần bật khi La Tam Pháo đi qua, đại sư giải thích nói cây trúc kia là hồn thú thập niên, bản thân của nó cũng cứng. Phòng thủ không tệ nhưng lực công kích quá yếu. Ngón tay Đường Tam chỉ về phía cây trúc hỏi, thầy, đây là thực vật hệ hồn thú. Hẳn nó thích hợp với con. Sờ cằm của mình, đại sư lâm vào trầm tư nói, theo lý luận của hồn sư bình thường đều sẽ cho rằng như vậy. Nhưng ta sẽ chọn cho đệ tử ta cái tốt nhất chúng ta có thể kiếm được. Vừa nói thì đại sư hướng về phía một cái cây có hình con rắn cười nói, võ hồn thích hợp của con nhất chính là nó. Chu xà đằng hoa mà người ta thường nhầm tưởng nó là Mạn Đà La Xà. Loại thực vật hồn thú này thường giả dạng làm Mạn Đà La Xà để dọa nạt kẻ thù. Đồng thời nó cũng có tính dẻo dai và có độc tố thư xê thích hợp với con. Mọi người tiến lại gần hồn thú xà đằng hoa, xung quanh trở nên yên tĩnh, một tia thanh em.sa xa. Truyền vào trong tai mọi người một cách rõ ràng, trong mơ hồ. Trong không khí tựa hồ thêm vài phần tinh khí cũng không nùng trọng, thậm chí còn mang theo nhàn nhạt một vị dễ chịu và hương trà. Tiểu Y nhíu mày lại, kể từ khi thức tỉnh Mộc Yêu Linh, nàng đối với thực vật cực kỳ nhạy cảm. Thứ này hình như đâu phải thực vật, chẳng lẽ sư phụ nhầm lẫn giữa động vật và thực vật. Đôi mắt Nguyệt Thần lóe lên, cô bé lập tức mở miệng nói, không đúng, đó không phải là thực vật mà là một con rắn. Trong không khí có độc. Diễm Linh cơ tinh thông cổ vu đối với độc dược cực kỳ nhạy cảm. Minh Châu cũng là như thế. Hai nàng là người lập tức làm ra phòng ngự. Theo đám người cũng toàn bộ triệu hồi ra võ hồn của mình đối với con rắn kia tiến hành phòng ngự. Không tốt, là độc kiếm ác ma Mạn Đà La Xà. Dường như mình phán đoán sai lầm, đại sư giật mình hét lên một tiếng. Giọng nói, hắn lập tức quát lên, La Tam Pháo. Vụt, Mạn Đà La Xà thân hình dài 4 thước, đầu rắn hình tam giác màu xanh đen trong bụi rậm nhô lên, một đôi mắt nhỏ màu hồng bảo thạch chính đang hướng về phía bọn họ. Toàn thân nó bọc trong một lớp áo giáp vảy màu xanh lục. Toàn thân bao phủ trong lớp ánh sáng vàng nhạt, tốc độ nó vọt nhanh về phía trước. Phanh, một tiếng va chạm mạnh mẽ phát ra khi Mạn Đà La Xà đâm vào La Tam Pháo. Thân hình Mạn Đà La Xà dễ dàng bị La Tam Pháo trực tiếp đẩy lui. Thân hình La Tam Pháo rõ ràng to lớn hơn so với Mạn Đà La Xà nhiều, nó phát ra một tiếng rồng ngâm, hống. Thân hình Mạn Đà La Xà hơi lui lại, ánh mắt nó trực lăng lăng nhìn về phía đoàn người ở sau lưng đại sư. Chiếc đuôi quẫy quẫy nhưng không dám tiến thêm một bước, đại sư trầm giọng nói, độc tính của Mạn Đà La Xà rất mạnh, chẳng những có. Hiệu quả ma tí làm ta mất cảm giác, hơn nữa tính phá hư đối với hệ thần kinh rất mạnh. Là một trong những loại kinh khủng nhất trong độc thuộc tính hồn thú. Thân thể nó cực kỳ cứng cỏi, đao kiếm bình thường khó làm bị thương, chỉ có nhược điểm là miệng và mắt. Nhưng Mạn Đà La Xà đối với hai vị trí này bảo vệ rất tốt, tốc độ lại nhanh vô cùng. Tính công kích của nó chính là đáng sợ nhất, thật may La Tam Pháo cũng tiến hóa thành Hoàng Kim Thánh Long, nếu không lần này chúng ta có nguy hiểm. Đặc biệt Mạn Đà La Xà nhìn về phía Hồng Liên, nó trên người Hồng Liên cảm giác được thứ gì đó hấp dẫn nó. Chỉ cần nuốt trọn con mồi này, nó sẽ được lợi rất lớn. Bất quá La Tam Pháo chắn nó với đoàn người đằng sau khiến nó không có cách nào. Mọi người cũng thấy được từ đầu lưỡi của nó có thể nhìn ra nó là kịch độc mà. Chiếc cổ tráng kiện cũng biểu hiện ra rằng nhược điểm của nó cũng không phải tại khô bầy tắc.

Từ trong mắt đại sư, mọi người thấy được sự cuồng nhiệt. Bởi vì trước đây vũ hồn biến dị, cả đời đại sư cũng không có khả năng trở thành một gã hồn sư cường đại, nhưng hắn vẫn chấp nhất như trước mang tinh lực cả đời mình để nghiên cứu vũ hồn. Sư đệ, Hồng Liên động lòng chắc ẩn nói, ngươi cứ thử nghe theo lời sư phụ nói như thế nào. Dù sao cũng chỉ là một cái hồn hoàn cấp 10 thôi mà. Dù có xảy ra chuyện sau này ngươi có thể phụ gia ở các hồn hoàn khác. Nếu như xảy ra chuyện gì lớn, sau này ta sẽ bao bọc. Ngươi, bàn tay nàng vỗ vỗ ngực, bộ dáng 10 phần tùy tiện, Đường Tam thấy vậy chỉ có thể cười khổ. Bất quá, Đường Tam có một sự tôn trọng phát ra từ nội tâm, tôn trọng con người đại sư, cũng tôn trọng thành quả nghiên cứu của hắn, sư phụ, để con tới làm người thử cho người đi. Con tin tưởng nghiên cứu của người không có sai. Tốt, đại sư cười gật đầu thỏa mãn, vậy để ta thay con canh gác. Con hãy toàn lực hấp thu hồn hoàn là được. Nói đến đây, đại sư lấy ra một đống củ cải trắng đem hướng về phía Hoàng Kim Thánh Long La Tam Pháo đi tới. Thân thể Mạn Đà La Xà đã dần dần bất động, chỗ yếu hại là chiếc đầu bị lưỡi đao sắc bén xuyên qua, cho dù tính mạng lực của nó có ương ngạch hơn nữa, cũng khó chạy thoát được kết cục là cái chết. Mọi người thấy được Đường Tam đem thanh đoàn kiếm đâm thẳng vào. Trong đầu Mạn Đà La Xà, những quang điểm màu vàng nhạt bắt đầu ngưng tụ phía trên thân rắn, màu vàng quang hoàn mà Mạn Đà La Xà sinh ra vô cùng rõ ràng và trôi lơ lửng trên thân thể Mạn Đà La Xà. Mọi người tại chỗ nghỉ ngơi chờ Đường Tam hấp thu hồn hoàn. Lúc này, Đường Tam đang ngồi khoanh chân lại, hai tay làm thủ thế. Vòng tròn Mạn Đà La Xà bị Đường Tam hút tới và tròng lên người hắn. La Tam Pháo thì đứng ở nơi đó bắt đầu canh phòng cho Đường Tam. Mấy bé gái mỗi người tìm một chỗ không cách quá xa đại sư. Hồng Liên chống hai tay ở mặt vẻ mặt nhìn về phía Đường Tam nói, bao giờ mới xong đây? Cô bé ngẩng đầu nhìn bầu trời cũng bắt đầu trở về tối. Sột soạt, bất quá lúc này một âm thanh vang lên làm cho mọi người lập tức cảnh giác. Đại sư mở miệng nói, cẩn thận, có thứ gì đó chung quanh nơi này. Vụt, trong bóng đêm đột nhiên vọt ra một thứ gì đó với tốc độ cực nhanh. Thứ này không có tấn công bất cứ người nào ở nơi này mà trực tiếp hướng về phía Đường Tam và La Tam Pháo tấn công. Tốc độ cực kỳ nhanh chóng, mọi người cũng giật mình bất ngờ vì loại tốc độ này, cách chương.